Chim sẻ hóa phượng hoàng. Chương 27, Lưu Nhật Quang trợ giúp. Góc truyện audio.com. Hai vị lão giả này cúi chào tất cả mọi người ở đây rồi nói: "Tất cả các vị đến đây chắc hẳn là vì cái gọi là bản đồ dẫn đến Thất Tinh Động đúng không? Nhưng mà món đó mọi người phải đợi đến cuối. Nhưng những món sau đây chắc hẳn các vị sẽ tranh nhau mà định giá. Vậy buổi đấu giá của chúng ta xin phép bắt đầu." Sau đó vị kết đan đó kêu người đem lên một gốc thảo dược. Đây là Sơn Phong Thảo. Lúc này mọi người nhìn gốc thảo dược này liền bắt đầu bàn tán nhộn nhịp. Tiểu Thiên cũng là lần đầu thấy cây này. Khi xưa kiếp lão cũng từng kêu Tiểu Thiên hãy học cách luyện đan đi, nhưng khi cậu thấy phải học vô số loại thảo dược, nguyên liệu, đủ loại thứ thì cậu liền không muốn học nữa. Nên khi nhìn thấy gốc dược thảo này thì cậu liền nhìn qua Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt thấy Tiểu Thiên không biết đó là gì thì cũng khá ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng giải thích cho cậu. Sơn Phong Thảo, cây đó nó chỉ mọc ở trên y vách núi. Mà vách núi đó luôn có cuồng phong thổi qua. Nguyên Anh đi vào có khi cũng bị trọng thương. Nó có thể giúp tạo ra đan dược tăng tỷ lệ đột phá lên kết đan và giúp cho việc độ kiếp. Tiểu Thiên nghe thấy vậy cũng rất kinh ngạc nhìn gốc thảo dược kia, nhưng đột nhiên cậu nhớ cái gì đó thì liền hoảng sợ. Thiên kiếp của mình sao vẫn chưa xuất hiện nữa? Kiếp lão bảo khi mình đột phá trúc cơ thì sẽ xuất hiện thiên kiếp, nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện nữa. Mình cũng chưa cảm giác nó sẽ xuất hiện. Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng cậu vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng nếu thiên kiếp có đến. Nhưng khi nhìn gốc thảo dược kia có thể giúp cho việc độ kiếp thì Tiểu Thiên cũng muốn có nó. Nhưng khi nghe giá thì cậu cũng chỉ ngồi nhìn. Kiếp lão đáng ghét, lại không cho ta nhiều tiền. Chuẩn, ta sẽ không cho ông ra ngoài. Tuyệt đối không, đồ keo kiệt. Kiếp lão bên này thì đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa lỗ tai. Tên tiểu tử đó lại đang chửi ta rồi. Đợi hắn về sẽ đánh hắn mềm xương. Cuối cùng gốc thảo dược đó lại vào tay một vị không rõ già trẻ tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong với giá 3 vạn linh thạch trung phẩm. Tiếp theo đó họ đem ra một cây trúc to cỡ nửa cánh tay. Dài hơn nửa trượng, cây trúc này nhìn cứ như là từ một khối ngọc lục bảo được điêu khắc ra. Tiểu Thiên cảm nhận được chê y cây trúc này có một mức độ nồng đậm mộc hành năng lượng. Lại còn rất thuần khiết nữa. Chắc hẳn mọi người biết đây là gì rồi phải không? Đây là lục bảo bách niên trúc. Lúc này hai vị nữ tử của Kim Ô gia tộc cũng mở to mắt nhìn lên cây trúc kia. Tiểu Thiên thì vừa nhìn vừa chửi mắng kiếp lão vì sao không cho hắn thật nhiều tiền và trách mình tại sao lại không gom của cải đi. Tiểu Thiên đạo hữu, đó là lục bảo bách niên trúc. Nó có 10 chu kỳ. Mỗi chu kỳ như vậy lại mất tận trăm năm. Cây trúc này có thể dùng để chế tạo ra một món linh bảo đẳng cấp kết đan kỳ. Nếu vô tay một người giỏi rèn binh khí thì có thể nâng nó lên đẳng cấp nguyên anh kỳ. Tiểu Thiên lúc này không quan tâm nó được rèn để làm binh khí. Vì cậu thứ cậu đang luyện chính là luyện thể. Cậu chỉ muốn thôn phệ cây trúc đó để tăng mộc hành nguyên tố của mình thôi. Nhưng khi cậu nhìn lại bản thân thì lại thấy mình khá là nghèo. Kiếp lão chỉ cho cậu 1 vạn linh thạch trung phẩm mà thôi. Sau một hồi tranh giành thì nó đã vào tay Lưu Nhật Quang. Tiểu Thiên nhìn về hướng Lưu Nhật Quang kia một hồi. Đột nhiên vị kim lão kia lên tiếng. Tiểu tử, người ta là tiền bối Nguyên Anh đấy. Người nhìn như thế sẽ khiến họ tức giận đấy. Sau đó Tiểu Thiên đứng dậy ôm quyền với hai người Thanh Nguyệt. Tại hạ hiện cảm giác khá mệt mỏi. Nên muốn về phòng. Các vị xem vui vẻ. Sau đó Tiểu Thiên đi nhanh về phòng của mình rồi suy nghĩ nên tấn công Ngũ Hành Tông thế nào. Hiện tại thì họ có lẽ chưa biết là do ai làm cả. Nhưng mình khẳng định là Kiếm Sơn Tông sẽ ít bị hoài nghi nhất. Vì họ luôn nghĩ Kiếm Sơn Tông hiện tại chỉ là một tông môn đang cố cầm cự trước bờ vực mà thôi. Nếu như thế thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Khiến cho hai tông môn đấu đá lẫn nhau. hay là chuẩn bị một tầng kết giới từ Nhật Nguyệt Công. Sau đó đánh úp bọn họ. Họ còn có truyền tống trận như vậy không ổn lắm. Tiểu Thiên đang ngồi suy nghĩ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó cậu vung tay lên cánh cửa từ từ mở ra thì cậu thấy Lưu Nhật Quang cùng với một người phụ nữ đang ở bên ngoài thì cậu lập tức đứng dậy. Vui vẻ ra tiếp đón. Mời hai vị vào. Không ngờ lại gặp Lưu tiền bối ở nơi này. Lưu Nhật Quang nghe thấy Tiểu Thiên gọi mình là tiền bối liền cười gượng mà đáp lễ. Hai chữ tiền bối này tại hạ thật không dám nhận. Không dám nhận. Giới tu tiên luôn lấy thực lực làm chủ mà Tiểu Thiên đạo hữu thực lực quả thật quá bá đạo rồi. Nếu để ta gọi hai tiếng tiền bối thì vẫn được xem là ổn hơn. Tiểu Thiên sau đó lắc lắc đầu cười nói. Vậy ta gọi hai tiếng Lưu huynh thì chắc là ổn rồi nhỉ. Lưu Nhật Quang cười lên rồi gật đầu đồng đi. Sau đó Tiểu Thiên dẫn cả hai vào phòng. Căn phòng này khá đơn sơ nên có gì mong Lưu huynh thông cảm. Không rõ vị này là. Lưu Nhật Quang quay sang vị nữ tử bên cạnh rồi nói. Đây là vợ ta, tên là Nguyệt Lệ. Vị nữ tử kia liền đứng lên chào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng đứng lên đáp lễ. Ô hát hát hát, hóa ra là tàu tàu. Thất lễ, thất lễ. Lúc này cả ba ngồi trong phòng nói chuyện thì mới biết sau khi đấu với Tiểu Thiên xong thì Lưu Nhật Quang đã định rời đi rồi. Nhưng nghĩ lại mình dù sao cũng là một nguyên anh kỳ nên chẳng việc gì phải sợ cả. Nên đoán là thế nào Tiểu Thiên cũng đến thành này thì liền đi đến và gặp mặt cậu ở hội đấu giá này. Lưu Nhật Quang biết ý định của Tiểu Thiên khi đến đây là gì. Nên cũng khuyên Tiểu Thiên không nên làm việc thiếu suy nghĩ. Tiểu Thiên cũng gật gật đầu. Còn vị Nguyệt Lệ sau khi nghe được ý định của Tiểu Thiên thì biết mình vừa nghe một chuyện mà đáng lẽ là không nên nghe. Nàng ấy liền run rẩy. Lưu Nhật Quang thấy vậy liền nắm lấy tay nàng làm cho nàng đỡ phải run sợ hơn. Không biết tiểu đệ có cần ta giúp gì không? Nếu nói về trận pháp thì ta không dám nói là giỏi nhưng về cơ bản vẫn là có thể gây rối loạn truyền tống trận. Sau đó Lưu Nhật Quang ở lại phòng Tiểu Thiên. Cả hai người cùng nhà bàn bạc kế sách đối phó với Ngũ Hành Tông. Còn vì sao Lưu Nhật Quang muốn giúp Tiêu Thiên là vì hai tiếng huynh đệ và trả nợ Tiểu Thiên. Với lại dù Lưu Nhật Quang có giúp Tiểu Thiên thì cũng chỉ là giúp gây rối loạn truyền tống trận. Không can thiệp quá nhiều, nên nếu Tiểu Thiên có thất bại thì hắn chê y cơ bản vẫn không sao. Cùng lắm là bỏ trốn khỏi nơi này. Cả hai người hẹn nhau vào đúng 5 ngày sau sẽ tiến hành. Nhưng Lưu Nhật Quang đã nói là hắn chỉ có thể tạm dừng truyền tống trận trong nửa giờ mà thôi. Hắn sẽ khởi động nó khi Tiểu Thiên ra tín hiệu. Vậy là họ tiến hành công cuộc chuẩn bị để tiến hành kế hoạch. Cách chương.